Vô địch kiếm vực, chương 1912, 1912, trực tiếp đi lên lộng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở nơi này Vân Tiêu Thành chung là không cho phép tùy tiện quyết đấu. Thế nhưng, có người địa phương khó tránh khỏi có phân tranh. Cho nên, Vân Tiêu Thành bên trong thiết trí rất nhiều luận võ đài cùng sinh tử đài. Sinh tử đài, hay là sinh tử đài, danh như ý nghĩa, chính là quyết sinh tử. Tình hình chung xuống, hai người đi tới, nhất sau chỉ có một người xuống. Dương Diệp cùng cái kia Phật Nghiêu mới vừa đạp trên, lên, sinh tử đài. Bốn phía chính là tụ tập rất nhiều người. Đồng thời, người còn càng ngày càng nhiều. Bất kể là một tộc kia, đều có xem trò vui tâm lý. Sinh tử đài lên, một gã mặc hoa bào lão giả đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện. Lão giả quan sát liếc mắt hai người. Sau đó nói, sinh tử đài, quyết sinh tử, đừng có bởi vì nhất thì xung động, mà đứt rời chính mình tốt tiền đồ. Phật Nghiêu hướng về phía lão giả hơi thi lễ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Bất quá, người này ta tất phải giết. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, mười hơi về sau, hắn sẽ hối hận bây giờ nói. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi là nhân loại. Dương Diệp không có giấu giếm. Đúng, nhân loại, chàng hạ một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Những ánh mắt này, có tò mò, có hài hước, có châm chọc, không đồng nhất mà đủ. Không nên giết người. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên lão giả thanh âm. Huyền khí truyền âm, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Sau đó nói, vậy hắn muốn giết ta. Làm sao bây giờ? Ta nói, không nên giết người. Lão giả nhìn thẳng Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp bạo tính khí trong nháy mắt lên đây. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả. Có thể bắt đầu chưa? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau thân hình run lên. Biến mất ở sinh tử đài lên. Làm lão giả tiêu thất về sau. Một đạo màn sáng to lớn xuất hiện ở cái kia luận võ đài bốn phía. Xa chỗ, cái kia Phật Nghiêu tay phải nhất chiêu. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuyển chớp mắt, hắn chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Nhân loại, ta, thình thịch, ở nơi này lúc, toàn bộ sinh tử đài kịch liệt run lên. Dương Diệp người đã trải qua tại chỗ biến mất. Dương Diệp xuất thủ. Hắn Dương Diệp thật sự là không có hứng thú cùng đối phương tại đại chiến đến đây cái nhàn thoại bình thường. Sinh tử đài không nhỏ. Dài rộng có chừng chừng 500 trượng khoảng cách, mà phía trước, Dương Diệp cùng Phật Nghiêu cách nhau khoảng cách, có chừng trăm trượng, lúc này, trăm trượng khoảng cách, Dương Diệp chớp mắt liền tới. Lực lượng, nhục thân lực lượng, Dương Diệp bởi vì tốc độ quá nhanh, cường đại nhục thân lực lượng trực tiếp đưa hắn chỗ đi qua không gian cho tê liệt chấn động đứng lên. Ở Dương Diệp tiêu thất cái kia nhất chớp mắt. Cái kia Phật Nghiêu khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Sau một khắc, ở trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường thương màu đen. Chuyển chớp mắt, trường thương mang theo một đạo lôi điện đâm ra. Thình thịch, thương cùng nắm tay chạm nhau. Dương Diệp cùng cái kia Phật Nghiêu dưới chân luận võ đài tức thì kịch liệt run lên. Mà lúc, cái kia Phật Nghiêu trong tay thương đột nhiên rụt trở về. Ngay sau đó, bên ngoài tay phải cầm trường thương chợt một cái quét ngang. Rầm rầm rầm, thương ra, tiếng sấm rền rĩ. Đang ở cái kia Phật Nghiêu lấy vì Dương Diệp muốn đón đỡ hoặc né tránh lúc. Dương Diệp cũng là đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Mặc cho chuôi này trường thương quét vào phần eo của hắn. Thế nhưng, Dương Diệp nắm đấm nhưng cũng trực tiếp đánh vào Phật Nghiêu môn lên. Thình thịch. Cái kia Phật Nghiêu gương mặt biểu tình trực tiếp nhăn nhó. Nhưng sau cả người hướng sau té bay ra ngoài. Trong nhấp nháy, bên ngoài chính là rơi đập ở tại màn sáng kia chi lên. Nhất sau rơi ầm ầm mặt đất lên. Mà Dương Diệp tuy là cũng bị cái kia Phật Nghiêu một thương quét chân đến rồi trăm trượng có hơn. Thế nhưng, trừ quần áo ra phá bên ngoài. Hắn phần eo, cũng không có như Phật Nghiêu nghĩ vậy. Bị vươn người chặt đứt. Hí, giữa sân, đột nhiên vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nhục thân, cường đại nhục thân, Dương Diệp cường đại nhục thân làm cho giữa sân tất cả mọi người chấn kinh rồi. Xà chỗ, cái kia Phật Nghiêu đập rơi trên mặt đất chi về sau. Liền muốn ngồi dậy, nhưng mà cái này lúc, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp, Phật Nghiêu trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng đứng lên một thương đâm về phía Dương Diệp ngực. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn là không có né tránh, mặc cho cái kia thương đâm ở tại ngực của hắn. Thế nhưng, làm Phật Nghiêu thương đâm ở Dương Diệp ngực lúc, Phật Nghiêu cũng là cảm giác mình đâm vào một khối thật dày thiết trên. Lên, bất quá, hắn vẫn đem Dương Diệp chấn địa hướng sau liên tục lui. Thế nhưng, Dương Diệp tay cũng là cầm trong tay hắn thương. Phật Nghiêu trong lòng hoảng hốt, sẽ buông tay, bởi vì hắn biết, hắn lực lượng không bằng Dương Diệp, căn bản đoạt không qua Dương Diệp. Thế nhưng, tại hắn buông tay một khắc kia, Dương Diệp cũng theo buông tay. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp nghiêng người lấn người mà lên, trực tiếp một quyền đánh vào Phật Nghiêu bụng. Thình thịch, Phật Nghiêu trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng sau cả người khom người hướng sau ném bay ra ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở cho Phật Nghiêu bất luận cái gì cơ hội. Ở Phật Nghiêu vừa xuống đất một khắc kia, một chân chính là trực tiếp dẫm nát Phật Nghiêu bụng vị trí. Phốc, một cước này làm cho cái kia Phật Nghiêu trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Thất bại, Phật Nghiêu thất bại. Dương Diệp cúi người nhìn trước mặt Phật Nghiêu. Mà lúc, phía dưới đột nhiên có người kêu lên. Nhân loại đê tiện, thả hắn, thả hắn. Ngươi cái này nhân loại đáng chết. Thả hắn, đây là thiên tộc, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Đài xuống, vô số thanh âm đột nhiên một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Nghe được những lời này, Dương Diệp hai mắt nhỏ bé híp lại. Hắn xoay người nhìn lướt qua phía dưới những người đó. Nhưng sau giận dữ hét. Không thua nổi đúng hay không? Tiếng như sấm vang, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người. Thế nào, thiên tộc chính là như vậy. Không thua nổi hàng sắc. Nói lời này, là phải trả giá thật lớn. Ở nơi này lúc trước tên kia lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhân loại, ngươi là ở miệt thị ta thiên tộc. Thật sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả, nhẹ cười cười, coi rẻ thiên tộc, không dám, chỉ là, thành thật mà Y Năm Rua nói. Rất thất vọng, công bình quyết đấu, người thiên tộc cũng là chơi cái này ra. Tấm tắc, nói thật, ta không biết các ngươi cao ngạo tới tự nơi nào. Thực lực, nếu như là thực lực, cái kia xin lỗi, ta không thấy được, chỉ thấy một đám không biết xấu hổ hàng sắc. Nghe vậy, phía dưới đoàn người tức thì lần nữa tao động. Vô số người bắt đầu dồn dập kêu lên. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào cái kia Phật Nghiêu đầu lên. Thình thịch, cái kia Phật Nghiêu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết như trụ, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên như vậy. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu xem xuống phía dưới mọi người. Lẽ nào thiên tộc thế hệ trẻ, đều là một đám chỉ biết sủa nhân? Nghe vậy, phía dưới những người đó khuôn mặt sắc trong nháy mắt khó coi. Nhưng sau lại bắt đầu chỉ vào Dương Diệp nộ mắng lên. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét. Thiếu mẹ hắn so tài một chút, xem lão tử khó chịu. Trực tiếp đi lên lộng ta. Cầu lộng, giữa sân lại an tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt tên nhân loại này, mọi người cảm giác một hồi tâm kinh sợ. Nhân loại, Dương Diệp bên cạnh, tên kia lão giả đột nhiên gằn giọng nói. Đây là thiên tộc, không phải ngươi một cái hạ tiện nhân loại. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia lão giả. Một mình đấu, lão giả hơi ngẩn ra. Phía dưới mọi người cũng là sửng sốt. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên đi tới lão giả kia trước mặt. Thí thoại không cần nói nhiều. Một mình đấu, tới hay không, chàng xuống. một mảnh xôn xao. Cái này lão giả ở thiên tộc bên trong, tuy là không tính là đại nhân vật gì, thế nhưng, đó cũng là minh cảnh tam đoạn cường giả a, minh cảnh tam đoạn. Đó cũng không phải là minh cảnh nhị đoạn cái kia Phật Nghiêu có thể so sánh. Đừng chỉ xem thiếu một đoạn, trong đó chênh lệch có thể lớn đây. Có thể nói, 20 danh minh cảnh nhị đoạn cường giả, đều khó đánh bại một vị minh cảnh tam đoạn cường giả. Mà bây giờ, trước mắt tên nhân loại này, lại muốn khiêu chiến một vị minh cảnh tam đoạn cường giả. Dương Diệp trước mặt, cái kia lão giả không có bằng lòng. Ngược lại là thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn đã gặp thiên tài thật sự là rất nhiều. Đặc biệt cái loại này có thể khiêu chiến vượt cấp. Người trước mắt này loại dám khiêu chiến hắn. Ý vị này đối phương có đầy đủ lòng tin. Giết ngươi, hà tất cần cố lão. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, mọi người nghe thanh âm nhìn lại. Ở xa chỗ, không biết bực nào lúc, xuất hiện một gã thanh niên, Mạc Vân Tiên, giữa sân, có người nhận ra thanh niên thân phận, kinh hô, Mạc Vân Tiên, ở nhân tộc, có nhất vương, nhị đế, tam thánh, lục kiệt, điều này đại biểu nhân tộc thế hệ trẻ thiên tài, mà ở thiên tộc, lại có, nhất thiên, hai tà, tam tiên, sáu kỳ, cái này Mạc Vân Tiên, chính là sáu kỳ một trong, hay là kỳ, chính là kỳ tài. Mấy trăm năm vừa ra kỳ tài, chàng xuống, mọi người dồn dập nhường đường. Mạc Vân Tiên hướng về phía mọi người mỉm cười, nhưng sau thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp đối diện. Mạc Vân Tiên hướng về phía cái kia lão giả ôm quyền. Cố lão, người này liền giao cho ta đi. Cái kia cố lão khẽ gật đầu. Ta thiên tộc, xưa nay không thiếu thiên tài. Làm cho này nhân loại kiến thức một chút đi. Tự nhiên, Mạc Vân Tiên cười nói. Lão giả gật đầu, nhưng sau nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mười hơi về sau, người sẽ hối hận mới vừa hành vi. Dứt lời, lão giả thân hình run lên. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đài lên, chỉ còn hạ Dương Diệp cùng Mạc Vân Tiên. Dương Diệp đối diện, Mạc Vân Tiên mỉm cười. Lúc đầu, ta không muốn ra tay. Bởi vì thật sự là không có ý thức. Đáng tiếc, ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Như ngươi nói, ta nhìn phi thường khó chịu. Hiện tại, tới làm cho ta cho ngươi biết, ngươi là có bao nhiêu yếu. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội hối cải. Bởi vì, ngươi sẽ chết. Ngươi, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu xem xuống phía dưới lão giả. Có thể bắt đầu chưa? Nghe vậy, cái kia Mạc Vân Tiên nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống. Phía dưới, cái kia lão giả nhìn thoáng qua. Sau đó nói, tự nhiên, đài lên. Dương Diệp đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, giữa sân trong nháy mắt ngưng kết lại. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Ở Dương Diệp bước ra một bước lúc, cái kia Mạc Vân Tiên khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một hơi thở về sau, lại là một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Hai kiếm, ba hơi về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Này lúc, Dương Diệp đã đứng ở cái kia Mạc Vân Tiên thân sau một trượng vị trí chỗ. Mọi người không hiểu nhìn đài lên. Đột nhiên, cái kia Mạc Vân Tiên nghiêng đầu một cái, trực tiếp theo cái cổ trên lên, rớt xuống, tiên huyết như trụ, mọi người ngây ra như phỗng. Đài lên, kiếm thu, Dương Diệp nghiêng người, lại một cái cách trương.